Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 972, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thuốc của Tô Viễn không phải là thứ hắn có thể dùng, nhưng lại cực kỳ thích hợp cho những người thuộc hạ của hắn. Nhan Chân dùng một gói thuốc, hiệu quả có thể nói là ngay lập tức, trong khoảnh khắc đã phát huy tác dụng. Ngay khi nuốt quỷ thuốc vào, nàng cảm giác như có thứ gì đó ký sinh trong cơ thể mình. Đầu tiên là một cơn lạnh buốt căng đau, nhưng sau đó cảm giác âm lạnh ấy bắt đầu lan rộng, nhanh chóng tràn khắp cơ thể. Ban đầu nàng còn nghĩ rằng có vấn đề gì đó, dù sao chỉ dựa vào một gói thuốc mà có thể trì hoãn sự hồi phục của lệ quỷ thì nghe có vẻ quá mơ hồ. Nhưng khi cảm giác âm lạnh đó xâm nhập cơ thể, sự linh dị của lệ quỷ dần dần lắng xuống. Dường như quỷ trong thân thể nàng đều lâm vào trạng thái ngủ say. Quả thật là điều quá khó tin. Thứ này nếu nói là thuốc, chi bằng nói rằng nó là một loại thủ đoạn linh dị mạnh mẽ hơn, dùng để ép chế tất cả quỷ trong cơ thể, đồng thời luồng lực lượng linh dị bị ép vào cơ thể ấy lại rất ổn định, không hề mất kiểm soát hay gây nguy hiểm cho bản thân. Ngược lại, theo thời gian, Nhan Chân có thể cảm nhận lực lượng linh dị đáng sợ trong cơ thể đang dần tiêu tan. Tuy nhiên, trước khi lực lượng linh dị này hoàn toàn tiêu tan, nàng sẽ không phải đối mặt với nguy cơ lệ quỷ hồi phục. Không thể tưởng tượng nổi, lại thật sự có hiệu quả. Nhận ra sự biến đổi trong cơ thể mình, Nhan Chân có chút không thể tin. Nhìn về phía Tô Viễn, giờ phút này, nàng có thể nói không ai hiểu rõ hơn nàng về tác dụng của gói thuốc này. Có thể khẳng định, loại thuốc này nếu bị lộ ra ngoài cho những người khác biết, nhất định sẽ gây ra một cuộc gió tanh mưa máu. Vô số người ngự quỷ sẽ tranh nhau giành lấy nó. Dù sao có thể áp chế lệ quỷ hồi phục là thứ vô cùng hiếm hoi, là căn bệnh chung trong lòng tất cả những người ngự quỷ. Vậy mà chỉ cần một gói thuốc có thể trì hoãn, thậm chí là áp chế lệ quỷ hồi phục, lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Điều này quả thật là một sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với những người ngự quỷ. Nhìn thấy tình hình này, thần sắc của Tô Viễn cũng dần hòa hoãn lại. Xem ra lão đầu kia không có lừa ta, là người đáng tin cậy. Lão đầu, một ông lão bán thuốc, chuyên bán loại dược này, ta lấy từ hắn mấy gói, vốn tưởng hắn lừa ta, giờ xem ra không phải, vậy có lẽ không cần phá tiệm thuốc của hắn. Nghe những lời hời hợt của Tô Viễn, Nhan Chân không khỏi châm mặc. Những lời nói của Tô Viễn nghe có vẻ nhẹ nhàng đơn giản, nhưng đối với nàng lại là cảm giác hoàn toàn khác. Loại thuốc này quý giá như thế, mà Tô Viễn vì bọn họ đã nắm bắt được nó, chắc chắn phải trả giá rất lớn. Loại ân tình này quả thực có thể nói là 10 đời cũng không trả hết. Nghĩ đến đây, Nhan Chân không khỏi mím môi. Nợ ngươi ngày càng nhiều, cảm giác đời này trả không hết, ta nên báo đáp ngươi thế nào đây? Tô Viễn lại không có vấn đề gì mà nói, chỉ là việc nhỏ thôi, không mất bao nhiêu công sức. Đừng nói đến chuyện thiếu nợ gì, cũng không cần báo đáp. Lúc trước mời ngươi, ta đã hứa sẽ hết sức giúp các ngươi giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh. Bây giờ cũng không phải là nuốt lời. Nếu thật sự muốn báo đáp, vậy thì cứ theo ta làm công cả đời, lấy thân báo đáp cũng được. Câu cuối cùng vốn là để đùa giỡn, muốn làm không khí vui vẻ hơn, nhưng chẳng hiểu sao, Nhan Chân lại đỏ mặt, khẽ gật đầu, nói, được, nếu như ngươi không chê. Tô Viễn trầm mặc, kỳ lạ, sao bầu không khí bỗng dưng trở nên là lạ, cảm giác tình huống đang chuyển hướng về phía nào đó có phân quỷ dị. Tô Viễn vội vàng chuyển đề tài. Hai ngày nữa ta còn phải đi đưa một phong thư Tân Hải Thành, phố còn cần các ngươi trông coi. Nhờ các ngươi, nếu bây giờ ngươi cũng tạm thời không có vấn đề gì, ta đi trước. Thấy Tô Viễn vội vã muốn rời đi, Nhan Trần không khỏi ngẩn người, nhìn vào thức ăn trên bàn nói, không ăn thêm chút sao? Không được, ta đã no rồi. Nói xong câu đó, trên người Tô Viễn hắc quang hiện lên, ngay lập tức biến mất khỏi chỗ, chỉ để lại một mình Nhan Trần ngẩn ngơ nhìn vị trí hắn vừa ngồi. Hai ngày trôi qua rất nhanh, khi Tô Viễn chuẩn bị kỹ càng mọi thứ và tới Đại Xương thành phố, Dương Gian đã bắt đầu tiến hành kiểm soát những tín sứ tại tầng cao nhất của Thượng Thông cao ốc. Khi Tô Viễn xuất hiện tại văn phòng của Dương Gian, hắn đang đứng trước cửa sổ sát đất quan sát Đại Xương thành phố. Một con quỷ nhãn không yên ổn chuyển động, dường như đang dò xét nơi nào đó. Nghe thấy động tĩnh, hắn xoay người lại, thấy Tô Viễn, ngươi tới. Tô Viễn khẽ gật đầu. Tín sứ đã khống chế được mấy người rồi? 5 người, Lão Ưng, Liễu Thanh Thanh, Tân Khai, Vương, Phong, Dương Tiểu Hoa. Vừa nhắc tới những cái tên này, một nữ nhân xinh đẹp thành thục liền đi cùng một nữ nhân khác trang điểm tinh xảo, dáng người đầy đặn, trên tay còn buộc một chiếc bóng bay màu đỏ. Người đi trước là Trương Lệ Cầm. Tô Viễn nhận ra, còn nữ nhân phía sau chính là Dương Tiểu Hoa. Dù bị mang vào, trên mặt Dương Tiểu Hoa vẫn mang vẻ không thể tin. Thật không ngờ, ngươi lại là lão tổng của Thượng Thông cao ốc. Khó trách ta không thể tra ra được thông tin của hai người các ngươi. Năng lực của các ngươi dường như vượt ngoài tưởng tượng của ta. Tô Viễn nói, ngươi đừng hiểu lầm, Đại Xương thành phố là địa bàn của hắn, không phải của ta. Nếu muốn tra ta thì nên tới Tân Hải thành phố. Tuy nhiên kết quả cũng sẽ giống nhau thôi. Được rồi, hiện tại trên cơ bản ta đã kiểm soát được 4 tín sứ. Trong tòa nhà, chỉ còn một người chưa tìm thấy. Chắc hắn không lén lút tiến vào đây chứ? Nói xong, Dương Gian bảo Trương Lệ Cầm đưa Dương Tiểu Hoa đi. Từ đầu tới cuối Dương Tiểu Hoa không hề có ý phản kháng, vì phản kháng là vô dụng. Với năng lực của hai người này, đối với một luật sư như Dương Tiểu Hoa, không khó để hiểu, dù là trong sự kiện linh dị hay trong thực tế, nàng đều không có khả năng phản kháng. Tô Viễn cũng không chú ý nhiều đến Dương Tiểu Hoa, mà bình tĩnh nói, có vào hay không, ngươi nhìn chút là biết. Nếu muốn tìm một người, lực lượng của quỷ nhãn tuyệt đối vô cùng hiệu quả, đặc biệt là trong phạm vi Đại Xương thành phố. Sợ rằng không có gì có thể thoát khỏi sự dò xét của quỷ nhãn. Dương Gian khẽ gật đầu, quỷ nhãn đột nhiên mở ra, tinh hồng quang khuếch tán, nhuộm đỏ cả bầu trời, bao phủ thành phố. Hắn mở quỷ vực, được rồi, vậy để ta xem, tên gia hỏa kia rốt cuộc đang trốn ở đâu. Dương Gian tự mình ra tay, hắn muốn tìm ra người cuối cùng mang tin tức trong tòa nhà, để đảm bảo không xảy ra bất ngờ nào. Cách chương